Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, tấn cấp Nguyên Anh. Trong động phủ bay lên một cái kết giới, Điển Hoa tiến nhập bế quan tu luyện trạng thái, xếp bằng ở động phủ Điển Hoa, buông ra đối lồng ánh sáng màu vàng áp chế. Cái kia viên cầu hình lồng ánh sáng màu vàng lại xuất hiện. Lồng ánh sáng màu vàng chỉ là biểu hiện bên ngoài, nội tại là lấy ba đan điền làm hạch tâm, từng cái huyệt vị làm trận cơ trên cơ thể người trung tổ thành chu thiên đại trận. Lồng ánh sáng màu vàng chỉ là cùng loại với trận pháp kết giới tồn tại. Một pháp thông, vạn pháp thông, phía trước một cái thông là tinh thông, phía sau một cái thông là thông hiểu. Cũng có thể nói, một pháp thông, vạn pháp minh, nhưng thật ra là một cái ý tứ. Điển Hoa điểm hóa đặc điểm, là tại cái trước trên cơ sở, tiến hành ưu hóa khai thác cùng sáng tạo cái mới, mà điểm hóa trước hết nhất điểm hóa ra tới hoàn chỉnh lý luận hệ thống. Liền là đạo môn phong thủy lý luận, cho nên sau đó điểm hóa ra tới hết thảy, kỳ thật đều là căn cứ vào phong thủy lý luận, thêm lên rồi cái khác tri thức mà diễn sinh ra đến lý luận. Tiến tới diễn sinh ra được cái khác công pháp, pháp thuật, chi nhánh hệ thống vân vân. Một điểm này cùng đạo môn mấy đại mạch hệ, rất nhiều chi mạch, có dị khúc đồng công chi diệu. Vô luận hắn thế nào diễn hóa, dù là sau cùng trở nên hoàn toàn khác hẳn, hắn trung tâm kỳ thật vẫn là phong thủy lý luận, tựa như là máy tính số nhị phân. Cho dù có lập trình, có hệ điều hành, hết thảy biến thành ngốc cách thức thao tác, có thực hành chương trình, công năng phong phú, không giống nhau, thậm chí khác nhau trời vực, hoàn toàn tương phản, hắn trung tâm cũng vẫn là số nhị phân, một mực không có biến. Muốn hoàn thành linh thể hướng tiên thể lột xác, cuối cùng vẫn là cần phải mượn phong thủy lực lượng. Mà cái gì là phong thủy lực lượng? Dùng thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, kỳ thật liền là thiên địa lực lượng. Đem chính mình thân thể coi như bên trong thiên địa. Tiếp đó trong vòng thiên địa chi lực, câu thông bên ngoài thiên địa, mượn nhờ thiên địa chi lực, nội ngoại hợp lực phía dưới, thực hiện càng sâu cấp độ lột xác, tinh khí thần. Tam nguyên hợp nhất, trong cơ thể ba cái đan điền kim đan, toàn bộ đi ngược dòng nước, từ dưới đan điền đến trung đan điền lại đến thượng đan điền. Sau cùng tại thượng đan điền hỗn hợp, hình thành tam tài trận, dần dần dung hợp làm một thể, tạo thành một cái càng lớn kim đan. Trong kim đan hư ảnh, tập hợp ba cái kim đan đặc điểm, thân mang tiên bào, tay trái cầm tiên điệp. Kiếm trong tay phải bén nhọn hướng phía dưới cầm tiên kiếm. Mơ hồ quy bản, Điển Hoa cũng biến thành tả thực, trở nên cùng hiện thực Điển Hoa giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Điển Hoa thân thể bên ngoài ba kiện bản mệnh tiên khí, cũng lấy tam tài trận hợp thành một cái trận pháp. Trung tâm liền là Điển Hoa, cùng Điển Hoa thượng đan điền kim đan, trong ngoài hô ứng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tế thủy tề thị đối Điển Hoa ảnh hưởng thật rất lớn. Phong thủy chi thuật cũng là lấy tế thủy tề thị chỉnh biên, đạo môn phong thủy chi thuật làm chủ. Điểm hóa ra tới, bởi vì cái này nguyên nhân, tuy rằng viết là đạo môn phong thủy chi thuật, thế nhưng bên trong lại ẩn hàm thế gia đại tộc phong thủy lý luận. Điển Hoa phong thủy chi thuật, nhưng thật ra là tập hợp đạo môn cùng thế gia đại tộc hai nhà dài đồng thời chú trọng nhị nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung, lại thêm hỗn nguyên thái nhất, cùng thất tinh, thiên cán, địa chi các loại lý luận. Điển Hoa phong thủy lý luận, tại dùng màu đỏ điểm hóa quả liên tiếp điểm hóa bên trong, kỳ thật cũng là tại không ngừng hoàn thiện phong thủy lý luận. Đặc biệt là sau cùng dùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra Linh Bảo Quyết, đến tiếp sau công pháp bên trong, rốt cục thực hiện đột phá. Kỳ thật hiện tại Điền Hoa phong thủy chi thuật cũng sớm đã lột xác, từ nguyên lai tương đương màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa ra tới phong thủy chi quá. Lột xác thành tương đương dùng màu vàng điểm hóa ra tới phong thủy chi thuật. Phong thủy lý luận đột phá, vì Điền Hoa tấn cấp nguyên anh tảo trừ cái cuối cùng chướng ngại. Lý luận kết hợp thực tế, lấy như bây giờ nội ngoại thiên địa phương pháp đột phá lột xác. Lại thêm Điền Hoa trước đó tích lũy, không có không thành công đạo lý. Đột phá bắt đầu, Điền Hoa tâm thần tiến nhập kim đan bên trong, cùng kim đan nơi trọng yếu hư ảnh dung hợp, hóa hư thành thực, luyện giả thành thật, Điền Hoa ý thức giống như rơi vào một dạng ngủ không ngủ trạng thái. Giống như tại tắm suối nước nóng, cảm giác bốn phía ủ ấm, hâm nóng, hình như có từng đạo dòng nước ấm từ bên cạnh hắn chảy qua. Trở nên hoảng hốt, giống như chỉ là đánh một cái chợp mắt nhỏ. Điền Hoa ý thức khôi phục thanh tỉnh, Điền Hoa mở to mắt, đột nhiên phát hiện, a, mặt dưới bàn người, Điền Hoa, nhìn, lấy dưới người mình ngồi xếp bằng người. Mới ý thức tới, chính mình đang dùng thần thức, nhìn, thần thức phát sinh lột xác, nhìn thật là quá thanh tĩnh, quá chân thực rồi, rõ ràng cùng mắt thường hình ảnh khác biệt, lại chân thực đến nhất thời chưa kịp phản ứng, lại dùng thần thức, nhìn, hướng mình, phát hiện chính mình vậy mà biến thành một đứa bé. Đột nhiên Điền Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói, đây chính là nguyên anh. Ta đột phá nguyên anh cảnh giới. Về phần mình hiện tại biến thành trẻ con, là bởi vì nguyên thần duy nhất. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói. Linh hồn tiến nhập nguyên anh bên trong. Linh hồn từ nhục thân tiến nhập tinh khí thần, ba chiều hợp nhất, nguyên anh thân thể, bên trong. Tình huống bây giờ là, lần đầu đột phá, nguyên anh ly thể, thông qua đối, linh bảo quyết, phân tích. Điền Hoa biết mình hiện tại trạng thái, ta bế quan bao lâu thời gian? Khoảng 10 tháng, 10 tháng hoài thai, cũng là phù hợp số ngày. Liền một hồi này công phu, Điền Hoa cũng cảm giác được nguyên anh có chút mệt. Điền Hoa có thể rõ ràng cảm giác được, giữa thiên địa hình như có thật nhiều chọc khí, tại ô nhiễm hắn óng ánh sáng long lanh nguyên anh ly thể. Đã không còn nhục thân bảo hộ, rất dễ bị thiên địa chọc khí chỗ ô nhiễm, không thể dài lâu. Bất quá, linh bảo quyết bên trong có đặc biệt ứng đối pháp môn, bản mệnh pháp khí, hộ thể, nhục thân trên thân tiên bào, tiên kiếm, tiên điệp toàn bộ thoát ly nguyên lai nhục thân, dung nhập nguyên anh bên trong, người mặc tiên bào sau đó. Lập tức đã không còn nỗi lo về sau. Tiên điệp cùng tiên kiếm cũng các hiển thần thông, đem những này chọc khí đuổi đi. Dạng này liền có thể thoát khỏi thiên địa chọc khí ô nhiễm, có thể lấy nguyên anh hình thái dài lâu tồn tại. Một phen cảm giác sau đó, lấy nguyên anh hình thái, Điển Hoa mới chính thức rõ ràng tiên khí chân thực hình thái. Tiên khí vậy mà có thể chuyển hóa làm cùng nguyên anh một dạng hình thái. Tiên khí cùng nguyên anh dung hợp trong nháy mắt, liền chuyển hóa làm cùng nguyên anh một dạng cùng loại năng lượng thể hình thái. Điển Hoa trong lòng hơi động, thuấn gian di động đến sơn động bên ngoài, trận pháp kết giới biên giới, căn bản không nhận vật chất hạn chế. Hơn nữa, tốc quá nhanh rồi. Điển Hoa có chút rõ ràng chú quỷ vì cái gì thoạt nhìn giống như không nhận không gian hạn chế. Nhưng thật ra là tốc độ nó quá nhanh. Trong lòng thôi diễn chốc lát. Tiếp đó một mặt sợ hãi nói. Cái này hình thái tốc độ cực hạn. Lại là tốc độ ánh sáng. Tốc độ cực hạn. Đương nhiên không thể tùy ý tiến nhập. Bất quá phổ thông trạng thái phía dưới tốc độ. Cũng biến thành thật nhanh. Đặc biệt là cùng nhục thân cái này có được hình thái thực thể phía dưới tốc độ. Tuy rằng không nhận vật chất hạn chế, bất quá giống như chịu phong thủy kết giới hạn chế, tựa như ánh sáng chịu thực thể hiện chế, nhiệt năng cũng chịu một phần cách nhiệt vật liệu hạn chế đồng dạng. Nguyên anh trạng thái phía dưới, vậy mà nhận phong thủy kết giới hạn chế, chỉ có thể ở cùng một cái phong thủy kết giới bên trong di động. Đương nhiên, cũng có thể đem thiên địa coi như một cái kết giới. Nếu như là khoảng chừng giữa không trung phi hành nói, kỳ thật hạn chế cũng không lớn. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến, nguyên lý này, cùng tiên kiếm giám sát thời hạn chế không có sai biệt. Hai lần gặp được đồng dạng hạn chế, để cho Điển Hoa rất là khó chịu, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ dạng này hạn chế. Điển Hoa nghĩ đến chú quỷ hình như có thể đột phá phong thủy kết giới, trực tiếp đạt đến chớ chú đối tượng trên thân, giống như hoàn toàn không để ý đến ở giữa bất luận cái gì phong thủy kết giới. Căn bản không nhận phong thủy kết giới hạn chế, thực hiện hai điểm một tuyến, cùng loại thuấn gian di động hiệu quả. Điển Hoa tâm có sở ngộ, một chút thôi diễn, liền được nguyên anh hình thái cùng loại thuấn gian di động đi đường phương pháp. Lấy tiên điệp cảm giác pháp điệp vị trí, tỏa định trong đó gần nhất một cái, Điển Hoa nguyên anh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã tại cái này pháp điệp phụ cận. Lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, cái này pháp điệp là ai, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai là Đỗ Duệ. Đột nhiên Điển Hoa nghĩ đến phụ cận địa đồ. Tang Lâm quận cùng U Sơn quận lân cận liền là Tàm Tang huyện. Mà ta vị trí chỗ ở, tuy rằng tại Tang Lâm quận, nhưng là cùng Tàm Tang huyện cách rất gần. Hơn nữa, nghe nói, Tang Lâm quận U Sơn quận nguyên lai toàn bộ đều là U Sơn Đỗ thị đất phong. Sau đó chiến bại sau đó, mới chỉ còn lại Tàm Tang huyện cùng xung quanh mấy huyện quyền thống trị. Toàn bộ Tang Lâm quận cùng hơn phân nửa U Sơn quận toàn bộ ném đi. Trước đó ngoại phóng pháp điệp, số lượng cũng không nhiều. Không nghĩ tới, Đỗ Duệ trong tay liền có một cái. A, Đỗ Duệ đây là tại khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí. Điển Hoa sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó bố trí. Cười nói, không nghĩ tới, tiến hành còn rất thuận lợi. Điển Hoa cũng không có lưu thêm, hắn chỉ là thí nghiệm một cái nguyên anh cảnh giới, đi đường phương pháp. Thí nghiệm sau khi thành công, Điển Hoa lại lần nữa cảm giác nhục thân vị trí chỗ ở. Về tới Hạc Minh Sơn chính mình động động phủ, Điển Hoa thần thức bắt đầu phóng ra, trong nháy mắt bao trùm pháp trận hộ sơn bán kính 10 dặm phạm vi. Điển Hoa đột phá trận pháp kết giới. Một mực hướng ra phía ngoài kéo dài, đến khoảng 20 dặm, mới dừng lại. Nguyên anh quả nhiên là một cái chất biến, vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thần thức vậy mà liền tăng lên mấy chục lần, đạt đến 10 cây số trái phải. Lại lần nữa bắt đầu nếm thử pháp thuật, trừ chân thuật, bốn phía cho bụi liên tiếp hướng nguyên anh trong tay tụ tập, tạo thành một cái nhỏ quả cầu đất. Tiện tay đem nhỏ quả cầu đất ném vào góc bên trong. Điển Hoa nhận biết thi pháp quá trình, pháp thuật nhanh hơn, càng thêm tùy tâm sở dục. Dạng này cấp thấp pháp thuật, tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Điển Hoa bắt đầu thí nghiệm cái khác. Kiếm khí, âm dương nhị khí, tiên điệp màu sắc rực rỡ bọt biển hình dáng linh lực. Mượn nhờ tiên khí, sử dụng những linh lực này cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Những linh lực này bên trong ẩn chứa có tiên khí thiên phú, thần thông, 10 phần thần dị. Điển hình nhất tác dụng liền là tử mẫu luyện khí pháp môn, luyện chế tử khí. Tấn cấp nguyên anh sau đó, những này đặc thù linh lực mới chính thức có thể phát huy ra hắn thần kỳ tác dụng. Nguyên anh trong tay ngưng tụ, một cái kiếm quang tại nguyên anh trong tay hiển hóa ra ngoài. Cùng tiên kiếm phân thân kiếm quang giống như đúc, vung tay lên, kiếm quang tiêu thất, trong tay xuất hiện lần nữa một cái âm dương cầu. Âm dương cầu trong nháy mắt biến lớn, hình thành một cái phía trên âm dương ngư liên tiếp, ở trong đó bơi lội người thật các loại cao. Quang Giáp, Điển Hoa vung tay lên. Quang Giáp tiêu thất, trong tay xuất hiện lần nữa một cái màu sắc rực rỡ bọt biển. Sau này, lại lần nữa truyền lại cho người khác tin tức lúc, cũng không cần lại lấy ra tiên điệp. Mượn nhờ tiên điệp hoàn thành cái này thao tác, ta mượn nhờ cái này linh lực, liền có thể trực tiếp hoàn thành. Một phen thao tác sau đó, Điển Hoa cảm giác có chút mệt mỏi. Đây là tâm thần tiêu hao quá lớn biểu hiện. Xem tới, liền xem như ta dùng tiên khí hộ thể, không bị thiên địa chọc khí ô nhiễm. Nguyên Anh ở bên ngoài thời gian hoạt động, cũng có hạn chế. Nguyên Anh, còn là một đứa bé. Cần bảo vệ tốt, Nguyên Anh có thể bên ngoài ngốc bao lâu? Cái này nhất định phải hiểu rõ rõ ràng. Điển Hoa bắt đầu thí nghiệm Nguyên Anh ở bên ngoài cực hạn thời gian. Qua ước chừng một canh giờ, Điển Hoa cảm giác cực hạn đến. Điển Hoa Nguyên Anh trở về nhục thân, lập tức cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Cảm giác mệt mỏi, cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều. Nguyên Anh từ thượng đan điền, một mực chìm xuống dưới, một mực rơi xuống hạ đan điền. Hạ đan điền là nội ngoại thiên địa chỗ giao giới. Nguyên Anh ở đây mới có thể càng thêm có hiệu quả phối hợp nội ngoại thiên địa siêu phàm lực lượng. Nguyên Anh quy vị, nhục thân chậm rãi thức tỉnh. Ba kiện bản mệnh tiên khí cũng tự động về tới nhục thân bên trên. Điển Hoa bắt đầu tiến nhập trạng thái nhập định, khôi phục tiêu hao quá lớn tâm thần. Mở mắt lần nữa, đã qua thời gian 7-8 ngày, Điển Hoa cảm thụ mới sinh ra linh lực, dung hợp tinh khí thần linh lực, giống như biển rộng đồng dạng, có thể bao dung hết thảy siêu phàm lực lượng. Nguyên Anh, Nguyên Thủy, đây là một cái mới nổi điểm. Điển Hoa lấy ra tiên kính cùng tiên lô, nói, có thể bắt đầu tiếp xuống tu luyện. Tiếp xuống tu luyện, trước từ khế ước mới bản mệnh pháp khí bắt đầu. Từ hai cái tiên khí khế ước làm bản mệnh pháp khí. Nguyên Anh trên thân xuất hiện đối ứng tiên khí chi linh. Treo ở Nguyên Anh bên hông, tấn cấp Nguyên Anh sau đó, liền có thể thoát khỏi đan điền hạn chế, có thể lấy Nguyên Anh làm cơ sở tiến hành khế ước. Bất quá Nguyên Anh cảnh giới cũng có cực hạn, 10 cái, muốn vượt qua số lượng này hạn chế, chỉ có đột phá Nguyên Anh cảnh giới, tấn cấp đến hóa thần cảnh giới mới có thể. Bản mệnh pháp khí tại tinh không tại nhiều, 10 cái, đã đầy đủ rồi. Khế ước tiên kính làm bản mệnh pháp khí, có thể sử dụng từ mẫu luyện khí pháp môn, luyện chế tử khí pháp kính. Trước đó ý nghĩ, rốt cục có thể thực hiện. Trước đó ta thôi diễn lấy tử khí pháp kính đại biểu tiên kính thu thập chi tiết cặn kẽ phương pháp. Hiện tại rốt cục có thể thực hiện. Nếu như là thu thập sau khi hoàn thành, chỉ thời gian thực đổi mới số liệu, một quận chôn xuống một cái tử khí pháp kính là được rồi. Thế nhưng nếu như là thay thế tiên kính thu thập nguyên sơ chi tiết cặn kẽ, một quận một cái tử khí pháp kính cũng không đủ. Một huyện một cái, một quận 9 huyện, mỗi quận cần 9 cái. An Châu 9 quận cần 81 cái tử khí pháp kính. Điển Hoa lập tức từ tiên lô cất giữ không gian bên trong lấy ra một khối lớn nhỏ thích hợp vật liệu đồng. Trong tay xuất hiện một cái thượng thanh phía dưới chọc, bên trong ẩn ẩn có sông núi sống linh ảnh giống như kim trúc cảm xúc màu xanh nửa trong suốt tiểu. Cầu, Điển Hoa đem điểm vào vật liệu đồng bên trên, lấy từ mẫu luyện khí pháp môn, rất nhanh luyện chế được đối ứng pháp kính. Có lần này thí nghiệm, Điển Hoa tâm có nắm chắc. Trực tiếp từ tiên lô cất giữ không gian bên trong điều một phần vật liệu đồng đến luyện chế không gian, Điển Hoa ý thức kết nối tiên lô khí linh, hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh, luyện chế không gian vật liệu đồng bị trong nháy mắt chia cắt hoàn thành chi thuật. Điển Hoa tay phải đặt ở tiên lô bên trên, tiên kính đối ứng linh lực liên tiếp tràn vào tiên lô. Đối ứng tử khí pháp kính rất nhanh liền hoàn thành luyện chế. Điển Hoa lấy ra 9981 cái tử khí pháp kính, để cho tiên kiếm dẫn bọn chúng bay ra ngoài, có trước đó thu thập vĩ mô số liệu, chỉ cần một chút suy tính liền có thể xác định các huyện thành chôn xuống tử khí pháp kính phong. Thủy Phương Vị đang thu thập trên số liệu, tử khí pháp kính không chỉ có phạm vi chỉ có một huyện chi địa, cần tốn hao thời gian cũng là bản thể tiên kính gấp 7. Nói cách khác, sau 42 ngày, liền có thể thu thập hoàn thành An Châu 81 huyện sở hữu chi tiết cặn kẽ. Sau đó, có thể làm được thời gian thực đổi mới. Dạng này, Điển Hoa cũng không cần đặc biệt tại một quận ngốc đủ 7 ngày. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.